Vốn dĩ, bởi vì Nam Cung Cẩn ở đây, nên mới ra vẻ một chút, sau đó tìm một lý do để động thủ, cuối cùng lấy lý do mình không cẩn thận lỡ tay đánh chết Tô Minh. Nào ngờ, Tô Minh đã phá hỏng vở kịch hoàn mỹ hắn ta vẽ ra. Thật đúng là không biết sống chết. Tô Minh, tại sao anh lại như vậy? Anh ấy là anh trai của anh, ngồi tàu con thoi hư không gần 2 tháng mới có thể đi, tới cái nơi rách nát không chịu nổi, thiếu thốn linh khí này chỉ để nhìn thấy anh lại có thái độ này sao? Nam Cung Cẩn khó chịu, hơi thở bởi vì tức giận mà có chút gấp gáp. Ồ, vậy cảm ơn, bây giờ đã nhìn thấy tôi, các người có thể lên đường trở về rồi đấy, Tô Minh thản nhiên nói. Anh, khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm khăn che mặt của Nam Cung Cẩn có chút đỏ lên, vì giận dữ. Tô Minh, rốt cuộc anh có chút lòng cầu tiến nào không? Anh là máu mủ của chú Tô và dì Từ, tuy rằng anh về sau không có khả năng trở thành người thừa kế chức tộc trưởng của nhà họ Tô, nhưng anh cũng không thể cam chịu được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh lẽ nào không muốn đi cùng chúng tôi trở về nhà họ Tô sao? Anh là em trai của anh Tô Ương, anh nên phụ tá anh Tô Ương, anh. Nam Cung Cẩn còn chưa nói hết thì Tô Minh đã nổi nóng. Từ đâu ra một người ngực teo mà đầu óc cũng có vấn đề như thế này? Tô Minh cũng lười nói nhảm cùng bọn họ, liền trực tiếp muốn phá không rời đi. Nhưng, chưa kịp phá không, Tô Ương liền chặn lối đi của anh. Em trai ngoan, dường như em có chút hiểu lầm với anh rồi, Tô Ương cười nói, muốn đi à? Đâu có dễ thế. Tô Minh nhìn chằm chằm về phía Tô Minh, nói, hiểu lầm. Thứ nhất, anh không phải anh trai tôi và anh không có bất kỳ khí tức liên quan nào, cho nên anh chắc chắn không phải là bố mẹ tôi sinh ra. Thứ hai, anh có thể lừa dối cái người ngực teo đầu óc đần độn này, nhưng anh vốn không lừa được tôi đâu. Anh dùng gần 2 tháng tới tầng trái đất chỉ vì muốn nhìn mặt tôi. Trong lòng anh tin sao? Anh muốn giết tôi thì có. Mặc dù, sát ý của anh được che đậy rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi nghĩ, bố mẹ tôi chỉ có một đứa con là tôi, chỉ cần tôi chết rồi, người con nuôi là anh mới có thể giành được vị trí tộc trưởng. Tô Minh nói xong. Ánh mắt tàn nhẫn của Tô Ương khẽ run lên. Tất cả đã bị nói trúng tim đen. Cơ thể Tô Ương cũng run lên. Còn Nam Cung Cẩn lại lớn tiếng mắng. Cái rắm. Anh Tô Ương sao có thể là loại người như vậy? Là anh lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ông hình như có chút áy náy, loại tính cách này của ông không tốt chút nào. Từ khi ông chuẩn bị bước lên con thuyền của anh ta, đồng nghĩa với việc theo anh ta, chẳng khác nào phản bội chủ nhân, chủ mẫu của ông, phản bội nhà họ Tô, nếu đã như vậy, sao không kiên định một chút, còn cảm thấy áy náy với tôi làm cái gì? Xem ra, bố mẹ tôi đối xử với ông cũng không tệ, Tô Minh không thèm để ý đến Nam Cung Cẩn, loại con gái teo não này làm sao có thể sống tới ngày nay? Ngược lại, anh vô cùng có hứng thú nhìn về phía Tô Ưng, người đàn ông trung niên này có dáng vẻ rất xoắn xuýt. Tô Ưng run cầm cập. Thậm chí, còn cúi đầu xuống. Ông ta không dám nhìn thẳng về phía Tô Minh, bởi vì, Tô Minh gần như có thể nhìn thấu mọi chuyện. Quá đáng sợ. Nam Cung Cẩn cũng thôi kêu gào. Đôi mắt tuyệt đẹp phía sau tấm mạng che mặt kia, cuối cùng cũng đã ánh lên một vài sự nghi hoặc. Tô Ưng lúc này quả thực không dám ngẩng đầu lên, giống như tâm can đã bị phơi bày ra hết. Lẽ nào, những gì Tô Minh nói đều là thật sao? Không, không thể nào. Anh Tô Ưng là một người ngay thẳng và hiếu thảo. Nam Cung Cẩn bặm chặt môi lẩm bẩm. Còn cả anh nữa, có phải lúc này vui muốn chết rồi phải không? Có phải cảm thấy, cuối cùng cũng trả được thù, cuối cùng cũng thấy tôi gặp chuyện đen đủi rồi đúng không? Tô Minh lại liếc nhìn sang Giả Viêm. Giả Viêm lập tức nín thở. Nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Cuối cùng cũng không nhịn được, gào tướng lên. Anh chết chắc rồi, thứ rác rưởi như anh không thể nào sánh bằng với Tô Công Tử. Núi cao còn có núi cao hơn. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Thế sao? Tô Minh không hề dùng tới kim bạc, cố ý không để Giả Viêm chết ngay. Dù sao, vẫn còn có kịch hay cho Giả Viêm được tận mắt chứng kiến. Để hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Xem ra cậu đã quá hiểu nhầm người làm anh như tôi rồi. Chi bằng, cậu cùng tôi trở về nhà họ Tô. Về nhà họ Tô, tôi và cậu cùng hỏi rõ chuyện này với bố mẹ, được chứ? Tô Ương nói. Anh coi tôi là thằng ngu hả? Tô Minh cạn lời nói. Đi cùng Tô Ương. Trên đường trở về không khéo cũng mất mạng luôn. Em trai à? Bao năm qua cậu một mình ở tầng trái đất thiếu sự giáo dưỡng của gia đình, nên mới không coi ai ra gì, mà cũng trở nên nông cạn quá rồi đấy. Đừng trách tôi chỉ đang dạy dỗ cậu chút thôi, cuối cùng Tô Ương cũng không giữ nổi bình tĩnh. Tất cả mọi sự giả tạo, tới đây là chấm dứt. Hắn ta sắp ra tay rồi. Dạy dỗ tôi. Anh có tư cách đấy chắc? Tô Minh bình thản cười một tiếng. Không có tư cách đúng không? Tô Ương giận điên người, cười lớn, cánh tay vừa vung lên đã đánh ra một quyền. Lập tức. Tiếng sấm sét rền vang, ánh tím rung chuyển, bầu trời xoáy tròn như hình vòng ốc.

bởi vì, vũ khí của ông ta là một thanh ưng đao. Một thanh ưng đao đỉnh cấp. Một thanh ưng đao giết người không thấy máu, lấy mạng không giữ hồn. Cấp bậc vương khí đỉnh phong. Hơn nữa, ông ta dùng máu tươi nuôi dưỡng nó suốt 33 năm rồi. Tô ưng đã quyết định ra tay, thì sẽ không lưu tình. Ưng đao chuyển động, thế đao cuồn cuộn như hồng thủy, khóa chặt lấy Tô Minh. Bát hoàng ưng đao đã tu luyện đến viên mãn bắt đầu dao động. Một đao tung ra. Bóng đao màu đen của ưng đao hóa thành tấm màn đao, phóng to đến cực hạn, đồng thời cũng hút sạch sức mạnh hủy diệt thiên địa, thiên nhiên hư vô xung quanh, mọi tinh túy đều tập trung hết vào thanh đao. Phía trước bóng đao hình thành một bóng hắc ưng. Hắc ưng kiêu ngạo, vỗ cánh phành phạch, tăng tốc. Hắc ưng tăng tốc, đương nhiên bóng đao cũng tăng tốc. Dễ dàng xé rách không gian, bất luận là hư không hay là thực không, đều trở nên mỏng manh như một trang giấy, hoàn toàn không thể chống đỡ được. Bóng đao của ưng đao thầm lặng bay ra, chém thẳng về phía sau lưng của Tô Minh. Tứ chấp sự, ông làm gì vậy? Tô Minh, cẩn thận. Nam Cung Cẩn hét lên. Hầu như là phản xạ tự nhiên. Lúc này suy nghĩ của cô ta rất hỗn loạn. Một bên là anh Tô Ương trong lòng trước giờ luôn chính trực, lương thiện lại lừa gạt mình, lại muốn giết chết huyết mạch ruột thịt của bố mẹ nuôi mình. Cô ta không chịu được nữa rồi. Một bên là thực lực và thiên phú của Tô Minh rõ ràng vượt xa rất xa so với sức tưởng tượng của cô ta. Xa hơn nhiều so với những gì cô ta nghĩ về một thiên tài. Trước đó cô ta còn tưởng Tô Minh rất yếu đuối. Lúc này, vừa kính phục sùng bái lại vừa đau mặt. Trong suy nghĩ hỗn loạn, cô ta lại nhìn thấy tứ chấp sự luôn thân thiết, ôn hòa lại đánh lén từ phía sau Tô Minh. Càng không thể chịu nổi. Cô ta bất giác liền muốn nhắc nhở Tô Minh. Xong. Tô Minh như thể không nghe thấy gì. Trong giờ phút nguy hiểm nhất, rõ ràng bóng đao đánh lén khủng khiếp của Tô Ương đã sắp chạm đến người anh. Rõ ràng Nam Cung Cẩn đã hét lên thật to để nhắc nhở rồi, nhưng anh ấy lại vẫn không hề có chút phản ứng nào. Không chỉ không có phản ứng, mà, đoạn lân kiếm vẫn càng lúc càng sụp sôi, thét gào, hưng phấn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đoạn lân kiếm vô ảnh tuyệt thần, không ngừng múa kiếm, chồng lên nhau, mỗi một kiếm sau này càng cô đọng hơn những kiếm trước, ngưng tụ, kiên định. Từng bóng kiếm chồng lên nhau, chuyển động điên cuồng, như cơn sóng thần hồng thủy cuồn cuộn, điên cuồng đập về phía Tô Ương. Ý chí chiến đấu của Tô Minh cuồn cuộn, cả người phảng phất đều sắp bị ý chí chiến đấu thiêu đốt. Trong đôi con ngươi chỉ có Tô Ương. Chiến, chiến, chiến, giết, giết, giết. Trái với thiên đạo như thế, vạn năm cũng khó gặp được một yêu nghiệt đầy thiên phú. Đáng tiếc, đánh nhau hưng phấn quá, chết trong tay mình cũng coi như không uổng, Tô Ương nghĩ thầm trong lòng. Thở phào một hơi, ông ta biết Tô Minh buộc phải chết không nghi ngờ. Mình đã từng vô số lần dùng ưng đao, quen thuộc đến mức tận sâu trong tâm khảm, bóng đao này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ông ta là người rõ nhất. Lúc này, bóng đao của thanh ưng đao dường như đã tiếp xúc với Tô Minh, mà không hề có gì chắn đỡ, hoặc không gian để tránh đi, cho dù Tô Minh lúc này có phản ứng lại, thì cũng không thể thay đổi được gì nữa đúng không? Cùng lúc đó, từng bóng kiếm kinh thiên động địa rơi thẳng, trên không gian phòng ngự màu vàng kim được mệnh ly chi thư tạo nên. Không gian phòng ngự này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sức tấn công ảo ạt, chi chít, sóng sau xô sóng trước liên tiếp kiểu này. Con kiến còn có thể cắn chết được con voi. Huống hồ là kiếm ý 8 triệu kg sức mạnh thuần túy, linh động, chồng chéo lên nhau. Nhưng để so sánh thì bóng kiếm này đâu phải là con kiến. Cho nên, sắc vàng kim dần dần biến mất. Mắt thấy đã sắp tan biến. Mà hoang vu chi quyền ấn cũng đến phía trước người Tô Ương, sắp tiếp xúc với không gian phòng ngự màu vàng kim. Có thể tưởng tượng, sau khi bị rất nhiều bóng kiếm làm hao mòn, không gian phòng ngự kia đã rất yếu đến mức sắp vỡ nát rồi, chắc chắn sẽ không chặn được quyền ấn của hoang vu chi quyền. Chạm vào là vỡ thôi đúng không? Điểm này cho dù là Tô Ương cũng hiểu rất rõ. Nhưng, Tô Ương lại cười. Cười một cách tàn nhẫn. Quyền ấn của cậu, rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, cậu lập tức phải chết rồi. Quyền ấn này có mạnh hơn nữa cũng sẽ biến mất theo cái chết của cậu. Tô Ương thầm nghĩ trong lòng. Không hề có chút xíu lo lắng về hoang vu chi quyền sắp chạm đến mình. Quyền ấn đi theo chủ nhân chết, quyền ấn mất, đây là quy luật võ đạo của thiên đạo. Ánh mắt Tô Ương quái dị, trong ánh mắt đó, bóng chiếc ưng đao của Tô Ương cuối cùng cũng chạm lên người Tô Minh. Tô Ương vô cùng chờ mong. Hắn nghĩ, Tô Minh sẽ hóa thành hư vô một cách không cam lòng dưới bóng thanh ưng đao đúng không? Ở chỗ không xa, Nam Cung Cẩn cũng ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt. Cô ta phải tận mắt chứng kiến huyết mạch của chú Tô. Và gì từ hóa thành cho bụi sao? Cô ta vô cùng muốn ngăn chặn. Song, bất kể Tô Minh hay là Tô Ưng hoặc là Tô Ương, thực lực đều vượt xa cô ta. Khí tức khi ba người này giao đấu, cô ta đều không thể chặn được, cô ta gần như không thể đến gần. Khí tức của ba người giống như xây nên một bức tường ngăn, chặn lại người có thực lực không đủ như cô ta ở bên ngoài. trên thực tế cô ta không muốn bất kỳ ai phải chết, không muốn Tô Minh chết, không muốn anh Tô Ưng chết, cũng không muốn Tô Ưng chết. Giả Viêm cuối cùng cũng giải tỏa được cảm xúc oán độc, bật cười the thé. Cực kỳ oán độc, đắc ý. Nhìn chằm chằm Tô Minh. Hắn nghĩ, Tô Minh đã sắp biến thành một đóa hoa thịt chết chóc, được nở một lần sau chót rồi. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Không được bỏ qua. Xong. Trong lúc nguy hiểm trùng trùng, ai cũng không ngờ được là. Đúng vào giây phút khi bóng thanh ưng đao chạm lên người Tô Minh. Phụt. Bóng thanh ưng đao đột nhiên kêu gào. Chớp mắt, bóng thanh ưng đao liền hóa thành hư vô. Đến bản thể của thanh ưng đao cũng bị tan chảy. Tô Minh nở một nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn. Tô Ưng hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thảm thiết thấu xương, tàn nhẫn, đau đớn vạn phần. Đó là thiên hỏa hỏa độc. Tô Minh đã cảm nhận được đòn đánh lén của Tô Ưng từ sớm. Đã chuẩn bị trước một giọt thiên hỏa hỏa độc. Thiên hỏa hỏa độc, trong tình huống không có phòng bị, giết chết một kẻ mạnh cảnh giới động hư cũng không phải là không thể. Tô Ưng cũng chỉ là cảnh giới động hư sơ kỳ mà thôi. Còn đứng gần mình như vậy. Không chết ông thì chết ai nữa. Mà trong lúc thiên hỏa hỏa độc, như lưỡi liềm của thần chết đang cắt đi mạng sống của Tô Ưng, hoang vu chi quyền kia cũng dễ dàng nghiền nát không gian phòng vệ, mà mệnh ly chi thư tạo nên. Cùng lúc không gian phòng vệ sắc vàng kim vỡ nát, mệnh ly chi thư lập tức trở nên tối mờ, hóa thành bột mịn, biến mất. Mặt Tô Ưng không còn chút huyết sắc. Vô cùng tuyệt vọng. Hoang vu chi quyền, đến rồi. Hắn phải bước chân trên con đường hoàng tuyền rồi. Tô Ưng không chút do dự. Đứng giữa sự sống và cái chết, hắn ta liền thiêu đốt kiếm ý trong cơ thể mình. Kiếm ý cũng là thứ có thể dùng để thiêu đốt. Khi thiêu đốt rồi thì thực lực sẽ được tăng gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Tất nhiên, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu nhẹ thì ý cảnh sẽ bị sụp đổ, tâm niệm võ đạo cũng vỡ tan, đan điền thương nặng. Còn nếu nặng thì sẽ chết tại chỗ. Nếu như không bị ép đến bước đường này, thì sẽ không có bất cứ tu giả võ đạo nào muốn chọn cách thiêu đốt kiếm ý của bản thân. Về kiếm đạo thì Tô Ưng cũng được coi là có tư chất. Hơn chục năm trước đã nhập môn kiếm ý. Mặc dù đến giờ cũng chỉ là kiếm ý ở cấp bậc nhập vi hậu kỳ, chứ chưa bước vào cấp bậc linh động. Nhưng kiếm ý của hắn ta lại hỗ trợ cho huyền huyết kiếm, tăng thêm phần nhiều uy lực và là một chỗ dựa vững chắc của hắn ta. Lúc này hắn ta đã trực tiếp thiêu đốt kiếm ý của mình. Từ một góc độ khác có thể thấy Tô Ưng rất độc ác. Độc ác với chính mình và cả với người khác. Lúc thiêu đốt kiếm ý, thì khí tức của Tô Ưng cũng điên cuồng sụp sôi giống như quả bom hạt nhân nổ tung. Toàn thân Tô Ưng run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt như người chết, co rúm lại như sắp biến dạng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Phải nói là cảnh giới của hắn ta đã đột phá lên cảnh giới động hư hậu kỳ rồi. Hơn nữa, những chân khí cằn cỗi trong cơ thể, giờ đây lại một lần nữa sụp sôi đầy sức sống. Lúc này Tô Ưng bị lửa thiêu đốt thành tro trong nỗi tuyệt vọng, hối hận và đau khổ. Ông ta chết không có chỗ chôn thân. Nhìn thấy vậy thì rất nhiều người, đặc biệt là Giả Viêm sợ đến nỗi suy sụp. Ngay cả Nam Cung Cẩn cũng bị ngọn lửa độc làm cho sợ chết khiếp, toàn thân run rẩy. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Ưng bị thiêu cháy thành hư vô, từ người sống bị thiêu thành tro bụi. Càn khôn nhất kiếm. Đồng thời lúc này Tô Ưng vừa đột phá thành công, không có bất cứ khoảng thời gian nghỉ ngơi nào liền gào hét, vung huyền huyết kiếm trong tay bất chấp tất cả mà chém ra. Kiếm vừa chém ra, kể cả hắn ta vừa mới đột phá lên cảnh giới động hư hậu kỳ thì vẫn bị kiếm này hút sạch chân khí trong cơ thể. Càn khôn nhất kiếm này là kiếm kỹ ở bán bộ thiên cấp, vô cùng mạnh. Mặc dù Tô Ưng miễn cưỡng học được nhưng vẫn chưa từng sử dụng. Bởi vì thực lực không đủ nên cố dùng là sẽ bị phản tác dụng. Trong lúc sinh tử như này thì Tô Ưng đâu còn để ý đến những cái khác nữa. Một kiếm chém ra thì chỉ thấy kiếm quang màu vàng phát ra từ huyền huyết kiếm. Trong lúc bị chèn ép, màu vàng đó biến màu, kiếm quang như núi thần bị sức mạnh đè nén. Quá sắc bén. Hơn nữa, lúc kiếm quang tấn công thì rõ ràng có cảm giác như càn khôn bao trùm, không gian biến đổi. Bụp, càn khôn nhất kiếm va đập vào đại hoang vu quyền. Âm thanh đó dường như thần sấm đứng, ở trên bầu trời cầm búa đập vang rền thành tiếng sấm sét. Âm thanh vang vọng, nó khủng khiếp đến nỗi khiến tất cả trên dưới, ở thủ hộ sơn dường như bị thủng hết màng nhĩ. Một ngọn núi lớn chọc trời, như thủ hộ sơn lập tức xuất hiện vết nứt dưới âm thanh vang rền đó, dường như cả ngọn núi như bị xẻ làm hai. Sắc mặt Tô Minh biến đổi. Tô Minh lùi về sau ba bước, khóe miệng chảy máu. Còn Tô Ưng thì bay ra ngoài mấy ngàn mét. Toàn thân hắn ta như bị gắn chặt vào vách núi. Lúc này mà ai nhìn thấy mới thấy kinh hãi. Toàn thân Tô Ưng đầy máu, trông như vũng bùn toàn thịt. Xương nát hòa vào da thịt trông đến nhức mắt. Nhưng hắn ta không chết. Bởi vì nội tạng và tim của hắn ta được bao bọc bởi bùa phòng thân cấp bậc vô cùng cao. Phải nói rằng, Tô Ưng đến từ cấp võ đạo cao nên có rất nhiều thủ đoạn và hộ pháp. Tất nhiên, kể cả không chết, thì thì Tô Ương cũng bị trọng thương và con đường võ đạo coi như bị giang dở. Có thể nói là thê thảm không từ nào diễn tả nổi. Uy lực của Đại Hoang Vu Quyền đúng là còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mình. Nhưng người anh này của mình tâm tính độc ác, quyết đoán và cũng có nhiều món bài đấy, Tô Minh nheo mắt lại, thầm nghĩ. Lúc này sát ý đối với Tô Ương càng lúc càng nặng hơn. Phải giết ngay kẻ có tính cách như Tô Ương mới được. Anh trai tốt của tôi. Anh nói là muốn dạy dỗ tôi, hình như là không xứng lắm, Tô Minh lên tiếng nói. Giọng nói thản nhiên, rõ ràng là rất bình tĩnh nhưng lại cho người khác cảm giác vô cùng bá đạo. Tô Minh, tôi, chúng ta là anh em mà, không, không nên tàn sát lẫn nhau mới phải. Trước đây thái độ của tôi không tốt, tôi xin lỗi nha. Giờ tôi đã thành ra như này rồi, cậu tha cho tôi đi, Tô Ương run rẩy đáp. Bởi vì bị thương quá nặng nên giọng nói của hắn ta cũng yếu ớt. Trong giọng nói đó tràn đầy vẻ áy náy, hối hận và cầu xin. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là kiếm của Tô Minh. Thanh kiếm chém ra không chút do dự. Không có bất cứ lời thừa thãi, mà chỉ một kiếm là lấy mạng của Tô Ương. Kiếm xuất ra, sát khí vô tận. Kiếm quang di chuyển nhanh hóa thành ánh sáng đến trước mặt Tô Ương. Nhưng, đúng lúc này, điều khiến Tô Minh không thể ngờ tới là thần hồn của Tô Ương đột nhiên thoát ra ngoài, dường như được thế lực nào đó đến từ hư không cứu đi. Và Tô Ương được cứu đi ngay, trước mặt Tô Minh khiến sắc mặt Tô Minh trở nên khó coi vô cùng. Thiên nữ tiền bối. Chuyện này là thế nào? Giọng nói của Tô Minh trở nên ngưng trọng. Diệt cỏ không tận gốc thì gió xuân lại mọc lên. Huống hồ Tô Ương lại ở tầng võ đạo cao, tâm tính hiểm độc, thiên phú võ đạo không tồi. Người như này không chết đúng là tâm không an. Có một cường giả có thực lực cao cường để lại chiêu thức ở trong cơ thể hắn ta, thiên nữ tạo hóa thản nhiên nói. Tô Minh không hỏi thiên nữ tạo hóa là ban nãy có thể ngăn cản kẻ đó, cứu Tô Ương đi không hoặc không hỏi thiên nữ tạo hóa tại sao không ngăn cản. Anh vẫn trung thành với câu nói thiên nữ tạo hóa giúp mình thì là ân huệ, còn không giúp thì đó là bổn phận. Huống hồ, thần hồn của thiên nữ tạo hóa dùng một lần là bớt đi một lần. Kể cả để Tô Minh chọn thì anh cũng sẽ không muốn thiên nữ tạo hóa phí mất thần hồn của mình, để ngăn cản Tô Ương bỏ chạy. Tô Ương không xứng để thiên nữ tạo hóa ra tay. Hôm nay không chết thì sau này cũng sẽ chết trong tay tôi. Hôm nay anh không phải là đối thủ của tôi thì sau này càng không, Tô Minh tự nhủ. Anh dập tắt lửa giận trong lòng và khôi phục lại vẻ tự tin và yên tĩnh trước đó. Một giây sau, Tô Minh nhìn về phía Nam Cung Cẩn. Đừng giết tôi. Nam Cung Cẩn bị hù dọa suýt nữa ngã xuống đất. Trong mắt cô ta, Tô Minh chẳng khác gì thần chết. Lửa độc giết Tô Ưng, một chiêu biến ông ta thành đống thịt nát. Uy lực quá khủng khiếp. Cút đi. Nếu như đến nhà họ Tô, cứ nói thật chuyện xảy ra ngày hôm nay với bố mẹ tôi là được. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Nam Cung Cẩn, nói. Cô gái này không có ác ý gì cả, vô cùng thuần khiết, tâm địa cũng không xấu nên Tô Minh không có ý giết. Ngoài ra, để cô ta quay về nhà họ Tô nói thật chuyện xảy ra ngày hôm nay với bố mẹ, tránh để bố mẹ bị tên con nuôi như Tô Ương lừa gạt. Tôi biết rồi. Nam Cung Cẩn nói có chút thất thần. Bất luận thế nào thì trước đây cô ta cũng từng thích Tô Ương, kết quả là không ngờ Tô Ương chính trực lương thiện trong lòng cô ta lại là người hiểm độc đến vậy. Vì vị trí cậu chủ cả của nhà họ Tô mà dám lấy oán trả ơn bố mẹ Tô Minh, định giết chết giọt máu duy nhất của họ nữa. Cô ta thấy suy sụp và không thể chấp nhận được. Tô Ương mà cô ta quen, chỉ là một người ngụy trang và giả tạo. Huống hồ, lúc đến trái đất thì có ba người nhưng giờ đây, chỉ còn một mình cô ta nên cô ta có chút hoang mang. Tất cả mọi thứ đều khác hoàn toàn với những gì cô dự liệu trước khi đến đây. Có phải thất vọng lắm không? Tô Minh nhìn về phía Giả Viêm, hỏi. Chỉ một cái nhìn mà Giả Viêm đã mềm nhũn người rồi ngã xuống đất. Lúc này hắn không còn dũng khí kêu gào khóc lóc hay cầu xin nữa. Chỉ còn lại là nỗi tuyệt vọng khó tả. Kiếp sau thì có mắt nhìn vào nhé. Tô Minh nói xong thì lập tức lấy kim bạc ra đâm vào tim Giả Viêm. Và rồi sức sống trong người Giả Viêm lập tức biến mất. Đám các người đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, vốn định tha mạng cho các người rồi. Tô Minh lại quét nhìn đám cường giả là gia chủ của những gia tộc hộ thần. Hừ lạnh một tiếng nói. Anh nhấc tay lên rồi tùy ý vung tay một cái. Hiệu ứng của lốc xoáy và không gian hình thành nên sát khí. Đám cường giả này đều hóa thành hư vô trong nỗi tuyệt vọng. Thoát cái chỉ còn lại một mình Nam Cung Cẩn. Sắc mặt cô ta càng trở nên tái nhợt. Cô ta quá sợ hãi. Trong lòng cô ta, Tô Minh còn khủng khiếp hơn Ma Vương. Cô ta bị hù dọa phát khóc. Nếu muốn khóc thì trên đường hãy khóc. Cô có thể cút về tầng võ đạo cao của cô đấy, Tô Minh cho mày nói. Anh bắt nạt người ta, tôi phải nói chuyện này với chú Tô và dì Tử. Cái cho mày của Tô Minh mà khiến Nam Cung Cẩn sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Cô ta thấy sợ hãi, khăn che mặt cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt sợ hãi, trong sáng, thuần khiết và trắng nõn.

mặc dù cả ngày hôm sau đều dính lấy Tô Minh như Sam nhưng đến tối, thì chủ động đuổi Tô Minh đi, nói rằng chị Nhược Dư đang đợi. Tối hôm đấy, Tô Minh ở phòng của Tiêu Nhược Dư. Ngày hôm sau, Tiêu Nhược Dư thức dậy muộn, Tô Minh dành cả ngày ở bên cạnh Hàn Huyên tâm sự cưng nựng cô ta, thậm chí lúc ăn cơm trưa anh còn đút cho cô ta ăn. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng Tô Minh ở trái đất. Anh đưa bốn cô gái đi chơi khắp thành phố Dương Giang, đến các khu vui chơi và phố đồ ăn vặt đến tận khi màn đêm buông xuống. Và đến đêm hôm đó thì Tô Minh không ngủ. Anh đến phòng của Trần Chỉ Tình và Lam Tuyết. Nửa đêm còn lại anh đến phòng của Tống Cẩm Phồn và Tiêu Nhược Dư. Đến tận khi trời sáng. Chỉ Tình, em nhất định phải tu luyện thành công tử tinh kiếm. Bộ kiếm kỹ này là bán bộ địa cấp, uy lực vô cùng lớn nhưng không dễ nhập môn đâu, nhất định đừng bỏ cuộc. Anh để lại 100.000 viên linh thạch cho các em. Nhất định phải giữ bí mật, đừng để bất cứ ai ngoài bốn các em biết nhé. Có 100.000 viên linh thạch hạ phẩm này, thì cảnh giới của các em sẽ đột phá rất nhanh nhưng phải nhớ, mỗi lần sau khi đột phá thì phải củng cố cảnh giới. Đừng vội vàng, nếu không là căn cơ không vững đâu. Còn cả linh khí này nữa, ngoài mấy thanh kiếm bán bộ vương khí mà các em hay dùng, thì anh còn để lại 80 thanh linh khí, chia làm 4 phần. Mỗi phần 20 thanh, đều bọc trong túi không gian rồi. Các em phải nhớ, bất cứ lúc nào cũng phải đeo túi không gian bên mình. Nếu như gặp kẻ địch khó đánh lại thì phải lấy túi linh khí ra giết địch. Tô Minh sắp xếp như này thì có thể nói, chỉ cần bốn cô gái không gặp phải cường giả ở cảnh giới hóa thần, thì sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Mà hiện giờ ở trái đất này có được mấy cảnh giới hóa thần đây? Tất cả những người ở trên cảnh giới hóa thần ở Thủ Hộ Sơn đều bị Tô Minh tiêu diệt, rồi. Ngoài sắp xếp mấy việc đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bốn cô gái, thì anh còn cầu xin thiên nữ tạo hóa để lại chút pháp thuật đủ, để đảm bảo sự an toàn cho bốn người. Hơn nữa, nếu bốn người gặp nguy hiểm gì thì thiên nữ tạo hóa cũng biết. Nếu thiên nữ tạo hóa biết thì mình cũng sẽ biết. Mặc dù vậy Tô Minh vẫn thấy chưa đủ. Mấy ngày này anh còn đi Huyền Linh Sơn và nói chuyện với ba siêu thế lực còn lại của Huyền Linh Sơn. Hay nói cách khác là ra lệnh cho họ không được quấy rầy bốn cô gái, và phải bảo vệ sự an toàn của thành phố Dương Giang. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của thiên nữ tạo hóa, cộng với những tài nguyên võ đạo mà anh lục tìm được ở gần hết trái đất, thì mấy ngày này anh tốn chút thời gian xây dựng không gian trận pháp phòng ngự, ở biệt thự nhà họ Trần. Không gian trận pháp phòng ngự này bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng nó có thể kích hoạt bằng suy nghĩ. Và kích hoạt bằng câu thần chú, Tô Minh cũng đã giao lại cho bốn cô gái. Uy lực phòng ngự của trận pháp phòng ngự này có thể đạt đến cảnh giới vạn pháp trung hậu kỳ. Anh Tô Minh, chậm nhất là 2 năm anh phải quay lại đón chúng em, Tống Cẩm Phồn khóc lóc như mưa, nói với vẻ không nỡ. Mặc dù ba cô gái còn lại không khóc nhưng nước mắt rưng rưng. Tô Minh gật đầu mà không nói gì thêm, anh sợ mình không nỡ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó anh dậm một bước rồi bay lên trời, biến mất trong không trung. Ở trên không trung đã có Ngô Lập Tàng đang đợi. Đúng là đa tình thật. Ngô Lập Tàng cười nói. Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng cho họ đâu. Chỉ cần cậu có thể gia nhập vào học viện linh võ. Kể cả là trở thành học sinh ngoại bang, thì đến lúc đó cậu vẫn có tư cách tích điểm. Đợi đến lúc tích điểm đủ rồi, thì cậu hoàn toàn có thể đổi sang con rối kim loại của học viện linh võ để bảo vệ trái đất. Con rối yếu nhất của học viện linh võ cũng ở cảnh giới động hư sơ kỳ. Thật vậy sao? Tô Minh gật đầu rồi ghi nhớ trong lòng. Thôi, chúng ta đến Đại Lục Nguyên Tinh thôi, Ngô Lập Tàng ngưng giọng, nói. Cậu cũng lên đi. Chỉ thấy Ngô Lập Tàng bước chân lên một chiếc bè gỗ. Nói là bè gỗ nhưng nó lại rất phức tạp. Nó được làm bằng gỗ đặc biệt, phối hợp với rất nhiều trận pháp và nhiều hình thù ký hiệu. Bè gỗ này có tên là Độ Hư Phạt, mặc dù còn kém xa tàu con thoi hư không nhưng cũng thích hợp để bay qua không gian. Tất nhiên nó chỉ bay trong cự ly ngắn thôi. Nếu muốn bay xa thì Độ Hư Phạt chưa thể làm được. Ngô Lập Tàng thấy Tô Minh có chút hiếu kỳ nên giới thiệu tiếp. Nếu như cậu có thể gia nhập học viện linh võ, đến lúc đó cậu có thể lĩnh ngộ được Độ Hư Phạt. Trong lời nói của Ngô Lập Tàng dường như không thể thiếu từ học viện linh võ. Có thể nghe ra ông ta rất tôn kính học viện linh võ này. Độ Hư Phạt đi xuyên qua hư không tối om vô tận, Tô Minh và Ngô Lập Tàng có thể đứng vững trên Độ Hư Phạt đó. Tiền bối, có thể nói cho tôi nghe những gì liên quan đến học viện linh võ được không? Tô Minh hỏi, trước đó có học viện linh võ, sau mới có linh võ thành, Ngô Lập Tàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Học viện linh võ do một cường giả ở thời cổ đại xa xưa lập nên, có tên là linh võ kiếm tiên. Ở thời cổ đại xa xưa, khi các thiên tài ở tầng võ thấp mà võ đạo đạt đến trình độ nhất định, thì sẽ bay đến tầng võ trung. Võ đạo ở tầng võ trung mạnh hơn tầng võ thấp rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà cá lớn nuốt cá bé. Đám cường giả hoặc thế lực lớn ở tầng võ trung thích bắt nạt những thiên tài võ đạo mới, từ tầng võ thấp bay lên, rồi bắt họ làm nô lệ, làm thợ mỏ, thậm chí còn giết họ để lấy máu nữa. Nhất thời, những thiên tài từ tầng võ thấp bay lên đều bị tổn thất nghiêm trọng. Có quãng thời gian tối tăm tàn nhẫn nhất, thì cứ mỗi 100 thiên tài bay lên lại có đến 90 người trở thành thợ mỏ, nô lệ hoặc chết thảm ở tầng võ trung. Linh võ kiếm tiên đến từ tầng võ thấp, ông ấy có tài hoa đáng kinh ngạc, đặc biệt là võ đạo, phải gọi là vạn thế hiếm thấy. Ông ấy đồng cảm với những thiên tài bay lên từ tầng võ thấp, nên lập lời thề sẽ thay đổi cục diện này, từ đó lập nên học viện linh võ. Và học viện linh võ đã trở thành trạm trung chuyển cho những thiên tài, ở tầng võ thấp bay lên tầng võ cao. Những thiên tài như các cậu, trước khi bay lên tầng võ trung, thì đến học viện linh võ học tập một năm để nâng cao thực lực. Hơn nữa, các giáo tôn ở học viện linh võ sẽ dạy cho các cậu về quy tắc và kiến thức ở tầng võ trung. Thậm chí, lúc sắp tốt nghiệp, họ sẽ giúp các cậu liên hệ với một thế lực ở tầng võ trung mà phù hợp với các cậu, bảo đảm sau khi các cậu bay lên ít nhất không trở thành nô lệ hay chết thảm. Bởi vì có sự tồn tại của học viện linh võ nên dần dần các thiên tài ở tầng võ thấp bay lên tầng võ trung đều an toàn hơn rất nhiều. Đây là đóng góp tuyệt vời của học viện linh võ và linh võ kiếm tiên đấy. Dần dần theo thời gian, địa vị của học viện linh võ ngày càng cao, gần như tất cả tầng võ trung đều chủ động hợp tác và đàm phán với học viện linh võ. Từ đó học viện linh võ có thể tạo điều kiện tốt hơn cho những thiên tài muốn tu luyện thêm. Nhưng cũng chính vì vậy mà học viên ở học viện linh võ ngày càng đông, bao gồm tất cả thiên tài ở tầng võ thấp, dần dần có điều kiện chiêu sinh và điều kiện cũng ngày càng khắt khe hơn. Đến bây giờ, có 70% thiên tài ở tầng võ thấp không vào được học viện linh võ. Nếu không vào được thì chứng tỏ không thích hợp bay đến tầng võ trung, và kết cục sẽ rất thê thảm. Còn 30% thiên tài còn lại có thể vào được học viện linh võ, vậy thì sau này chắc chắn có thể bay đến tầng võ trung. Hơn nữa, sẽ có thể sống rất tốt ở đó. Thì ra là vậy, Tô Minh gật đầu và cũng hiểu được đại khái. Học viện linh võ cũng coi như là căn cơ sàng lọc lần thứ hai của các thiên tài. Vậy 70% thiên tài ở tầng võ thấp bị loại khỏi học viện linh võ, họ không oán trách gì sao? Nếu những người này muốn đến tầng võ trung, muốn bước lên tầng võ đạo cao hơn, từ đó phải trả giá bằng cả sinh mạng họ cũng cam tâm ư. Vậy chẳng phải học viện linh võ đã cướp đi cái quyền tu luyện thành công của họ sao? Tô Minh lại hỏi. Không không không, không phải cướp đi quyền đó. Trước đây có rất nhiều thiên tài ở tầng võ thấp bị loại khỏi học viện linh võ, họ cũng không cam tâm và tự mình đến tầng võ trung, điều này là hoàn toàn được. Học viện linh võ sẽ không bao giờ ngăn cản sự lựa chọn của bất cứ ai. Nhưng kết quả là không ai có kết cục tốt, hầu như đều rất thê thảm, giọng nói của Ngô Lập Tàng có chút ngưng trọng. Vì vậy, nếu như cậu bị loại khỏi học viện linh võ thì hãy ngoan ngoãn, đừng nghĩ nhiều, đừng oán trách, đừng không cam tâm và cũng đừng ôm hy vọng một mình bay đến đó. Nếu không thì hậu quả tự chịu. Sự sàng lọc của học viện linh võ bao giờ cũng rất chính xác. Sau đó Ngô Lập Tàng lại nói, những thiên tài bị loại khỏi học viện linh võ vì một số lý do gì đó, có thể là thể diện hoặc sự mong đợi của người thân bạn bè. Nói chung là dưới nhiều áp lực, mặc dù không thể vào học viện linh võ, nhưng cũng không muốn quay về tầng võ thấp ban đầu, nên đã ở lại xung quanh học viện linh võ. Dần dần quanh học viện linh võ có thêm rất nhiều tu giả võ đạo, hình thành nên một thành trì, có tên là Linh Võ Thành. Hóa ra là vậy. 120 năm trước tôi cũng được coi là thiên tài bị loại khỏi học viện linh võ, mấy năm nay luôn ở Linh Võ Thành. Những người bị loại như chúng tôi, không những không oán trách hay ôm hận gì học viện linh võ, mà còn phải cảm ơn vì họ đã loại mình. Cũng may là có học viện linh võ thức tỉnh nhận thức của chúng tôi, giúp chúng tôi nhận ra mình chưa đủ thực lực để bay lên tầng võ trung, và từ đó giữ được tính mạng, thậm chí còn sống rất ổn. Kể ra thì học viện linh võ cũng có chút tình người, dường như thường xuyên giao nhiệm vụ cho những người bị loại, nhưng không chịu rời khỏi học viện linh võ như chúng tôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần hoàn thành thì đều được thưởng một số tài nguyên võ đạo. 120 năm trước tôi nhận được không dưới 30 nhiệm vụ, nên mới có được không ít tài nguyên võ đạo, rồi dựa vào bản thân mà tu luyện lên cảnh giới động hư trung kỳ đó. Tô Minh lắng nghe mà cũng cảm thấy có chút cảm tình với học viện linh võ. Mặc dù ở đây điều kiện cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng giúp được rất nhiều thiên tài giữ được tính mạng. Cũng coi như cứu được vô số mạng người, tạo được vô vàn công đức. Không chỉ thế, Tô Minh còn cảm thấy kính phục linh võ kiếm tiên tài hoa. Đột nhiên Tô Minh nhớ đến bức thư tiến cử của học viện linh võ. Tiền bối. Học viện linh võ có thư tiến cử không? Thư tiến cử. Ngô Lập Tàng nhìn Tô Minh một cái, hỏi với giọng kỳ quái. Sao cậu biết thư tiến cử? Tình cờ biết được thôi. Đúng là có thư tiến cử. Nghe nói, nếu như có thư tiến cử của học viện linh võ, kể cả test không qua thì vẫn có thể vào được đó. Nhưng thư tiến cử rất ít, hơn nữa chỉ phát cho những người có cống hiến đặc biệt với học viện linh võ thôi.

thật sự đến lúc này, ông ta mới thật sự cảm động. Quý Thanh Hòa bằng lòng cùng ông ta đến Linh Võ Thành, vậy thì ông ta cũng được coi như người lái đò, đây là vinh dự vô cùng lớn. Hơn nữa, cô ta có khả năng thiên bẩm về võ đạo. Sau khi vào học viện Linh Võ, thì học viện Linh Võ sẽ tặng cho những người lái đò như ông ta một số phần thưởng. Điều quan trọng nhất là ở Linh Võ Thành có rất nhiều người lái đò, trong đó có nhiều kẻ là kẻ thù không đội trời chung của Ngô Lập Tàng. Mấy chục năm gần đây, Ngô Lập Tàng không dẫn dắt được yêu nghiệt siêu cấp nào. Cũng chính, vì vậy mà những kẻ thù không đội trời chung mới chế giễu ông ta nhiều năm như thế. Lần này đón được Quý Thanh Hòa thì coi như ông ta được mở mày mở mặt rồi. Tiền bối khách khí quá. Quý Thanh Hòa lộ ra nụ cười nhạt, có thể thấy cô ta là người khá lạnh lùng. Chúng ta đi thôi. Ngô Lập Tàng lớn tiếng nói. Ba người đứng ở trên độ hư phạt rồi xuyên qua không gian. Trong không gian tối om, Tô Minh tiếp tục nhìn vào dòng chảy hư không hỗn loạn, cảm nhận ý cảnh của gió. Lúc này Quý Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng. Tô Minh, anh đến từ tầng võ đạo nào? Trái đất. Tô Minh chỉ thản nhiên nói. Trái đất là tầng võ đạo kiểu gì? Quý Thanh Hòa dường như có chút hứng thú nói chuyện với Tô Minh. Cũng tương tự như đại lục nguyên tinh, Tô Minh không muốn nói nhiều. Bởi vì tâm trí và sức lực của anh đang tập trung vào dòng chảy hư không hỗn loạn trước mặt, vì vậy anh chỉ đáp cho xong. Còn Ngô Lập Tàng ở bên cạnh thì thấy cạn lời, lúc này khóe môi không ngừng giật giật. Ông ta rất muốn chửi tục. Có thể khiến Quý Thanh Hòa chủ động bắt chuyện là vận may tổ tiên cậu tích đức tám đời đấy. Ông ta không thể ngờ với tính cách của Quý Thanh Hòa mà cô ta lại chủ động nói chuyện với Tô Minh. Cơ hội như này mà Tô Minh cũng không biết nắm bắt. Lại còn trả lời cho có, đúng là điên thật rồi. Chẳng phải đã nhắc nhở trước đó rồi sao, nếu có cơ hội thì thành bạn với Quý Thanh Hòa là tốt nhất, lợi ích vô cùng. Kết quả là, đâu chỉ là đáp lại cho có lệ. Sao trái đất có thể tương tự như đại lục nguyên tinh được? Quý Thanh Hòa không biết chứ ông ta biết rõ, trái đất cách biệt rất lớn với đại lục nguyên tinh. Và rồi Quý Thanh Hòa cũng không nói gì nữa. Cô ta vốn tính lạnh lùng, sở dĩ bà nãy chủ động nói chuyện với Tô Minh là, vì trên đường đến Linh Võ Thành rất tẻ nhạt. Cộng với cảm giác khó nhìn thấu Tô Minh nên cô ta mới có chút tò mò mà thôi. Nếu Tô Minh đã không muốn nói chuyện thì cô ta cũng không ép. Cô Quý, năm nay là đại niên đấy, Ngô Lập Tàng nói. Đầu óc Tô Minh có vấn đề nhưng ông ta không vậy. Ông ta lên tiếng để hóa giải nỗi ngượng ngùng cho Quý Thanh Hòa. Đại niên ư? Quý Thanh Hòa nhìn Ngô Lập Tàng hỏi. Xin tiền bối nói kỹ hơn. Ngay cả Tô Minh cũng không hiểu hết nên lúc này cũng giỏng tai lắng nghe. Mỗi năm đều có thiên tài ở tầng võ thấp đến Linh Võ Thành, nhưng chất lượng chắc chắn có khác biệt. Chất lượng thiên tài mà cao, số lượng nhiều thì sẽ được gọi là đại niên, còn ngược lại sẽ là tiểu niên. Tất nhiên, kể cả là đại niên thì cô Quý cũng sẽ vững chân vào được học viện Linh Võ. Hơn nữa, có khả năng lớn là được đứng trong top 10 ở kỳ sát hạch ở học viện Linh Võ đấy. Nếu như có thể đứng trong top 10 thì nhất định phải cố gắng nha, vì top 10 thì học viện Linh Võ sẽ có thưởng đó. Kỳ sát hạch ở học viện Linh Võ là như thế nào? Quý Thanh Hòa hỏi. Và đây cũng là vấn đề mà Tô Minh muốn hỏi. Qua cầu Linh Võ, giọng nói Ngô Lập Tàng trở nên ngưng trọng. Cầu Linh Võ là bảo vật mà Linh Võ kiếm tiên để lại. Nếu như tận mắt nhìn thấy thì sẽ vô cùng kinh hãi. Cầu Linh Võ có 3.000 bậc, 300 trận pháp kỳ dị, 300 con rối, 3 đường kiếm ý. Tất cả những người có thể qua được cầu Linh Võ thì được coi như thông qua kỳ thi. Ngày trước, cứ 10 thiên tài ở tầng võ thấp thì có 3 người vượt qua kỳ thi. Tất nhiên, hình thức vượt qua cũng khác nhau. Có người mất 10 tiếng mới qua, có người chỉ mất 1 tiếng. Có người phải trèo đèo vất vả mới qua được, có người đi nhàn hạ như đi dạo. Có người thì đè nén miễn cưỡng đủ kiểu, có người như huýt sáo đi qua cầu. Nói chung là có nhiều kiểu lắm. Giờ phút này, dù là Tô Minh hay Quý Thanh Hòa đều có một cảm giác muốn xông lên cầu Linh Võ ngay lập tức. 3.000 bậc thang, 300 trận pháp quỷ quyệt, 30 con rối, 3 chiêu kiếm ý, quả đúng là khiến người ta mong đợi. Cô Quý, nếu cô vào được trước 10 thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, hay thậm chí là trở thành đệ tử trực hệ của một giáo tôn nào đó. Phải nhớ rằng, nếu có cơ hội ấy, được thì hãy chọn giáo tôn Trần Thanh Minh. Cô ấy là một trong số giáo tôn nổi tiếng có trách nhiệm nhất ở Học viện Linh Võ. Nghe đồn, cô ấy là linh thể kiếm đạo, có được một bộ phận truyền thừa của Linh Võ kiếm tiên và rất mạnh. Cũng có người nói, cô ấy đến từ một thế lực đứng đầu ở tầng võ đạo tầm trung cũng thuộc loại đứng đầu. Nếu trở thành đệ tử của cô ấy, đợi đến khi cô tốt nghiệp học viện Linh Võ rồi cũng không phải lo. Ngô Lập Tàng gần như biết gì nói đó. Ông ta tính bỏ vốn trước. Vì Ngô Lập Tàng thấy được Quý Thanh Hòa chắc chắn, sẽ có một tương lai không thể đong đếm. Đợi đến khi cô ta hoàn toàn trưởng thành, rồi nhớ lại đôi chút ơn huệ của mình. Sau đó hơi dẫn dắt mình một chút cũng đủ để ông ta phải phỡn. Giáo tôn Trần Thanh Minh. Tôi nhớ rồi. Nếu cô ấy nổi tiếng như vậy thì chắc,